Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1769, chân ngựa. Thời gian một ngày nháy mắt đã qua, thích chơi thích xem sẽ tới mặt trời xuống núi đang lúc. Cũng ý nghĩa để Tư Thiên Ngũ Dự tự mình ký phát quân lệnh chúng ba thiên thời giới hạn. Lập tức phải đến kỳ. Toàn bộ Bắc Hải quận thành, tựa hồ cũng có này trở nên trầm muộn. Ngày xưa vào đêm liền náo nhiệt lên tửu quán thanh lâu. Hôm nay dòng người nhưng là phá lệ ít người, nhưng là phố lớn ngõ nhỏ thượng, nhất là đến gần Bắc Hải quận bá tước phủ đường phố. Người càng nhiều hơn, rất nhiều võ giả bình thường còn có bình dân bách tính. Lại top 3 top 5 tập trung ở phụ cận. Muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng rốt cuộc thế nào. Những người này, tất cả đều là Bắc Hải quận bình dân bách tính. Từ ma tộc xâm phạm sự kiện phát sinh đến, liền truyền đi phí phí dương dương. Bắc Hải quận thành bình dân bách tính tự nhiên cũng đã biết. Một cách tự nhiên, Đại Tư Thiên Ngũ Dự đạo kia 3 ngày hạn kỳ điều tra phá án nếu không xử lý theo quân pháp quân lệnh. Cũng không phải là bí mật gì. Nói thật, Diệp Chân làm chủ Bắc Hải quận mấy năm này, phát triển mạnh buôn bán, thu thương thuế, nhưng là bình dân bách tính gánh nặng nhưng lại thấp xuống rất nhiều. Đồng thời giết lùi Bắc Hải thủy tộc, khiến cho Bích Lân Long Vương không thể không ký Bắc Hải thủy tộc không được lên bờ hiệp ước. Càng bốn bề xuất chinh, quét sạch rồi cảnh nội sơn tặc thủy tặc. Lại phát triển mạnh quân bị, tăng cường tuần tra cường độ cùng tần số, để cho vốn là tàn phá Bắc Hải quận sơn tặc, thủy yêu, lẻ tẻ lẻn vào ma tộc thông thông tuyệt tích, ngắn ngủi thời gian 6-7 năm, liền đem một cái rất hiếm vết người thương đội cũng không muốn đặt chân nghèo bỉ chi quận. Phát triển thành một cái an cư lạc nghiệp thịnh vượng phồn vinh phồn hoa chi quận. Chi tiền nhân miệng chưa đủ 10 triệu, nhưng ngắn ngủi trong vài năm, Bắc Hải quận dân số đã vượt qua 20 triệu. Hơn nữa, theo Bắc Hải quận an ổn, để cho chung quanh các quận lưu dân nghe tiếng tới, cũng có thể để cho bình dân bách tính yên tâm tiến hành sinh con cái này sự nghiệp. Có thể nói, hơn 90% Bắc Hải quận trăm họ cũng không muốn thấy Diệp Chân xảy ra chuyện. Lại càng không nguyện ý thấy vị này lĩnh chủ bị quân lệnh xử trảm. Thì có trước mắt Bắc Hải quận thành bên trong trước mắt một màn này. Xem ra, này Diệp Chân mấy năm này đem Bắc Hải quận thống trị không sai sao? Trong hư không, mang theo đại đội nhân mã giặt rửa thiên cổ mắt nhìn xuống Bắc Hải quận thành bên trong tình hình. Đại nhân, Diệp Chân người này, vẫn có chút năng lực. Theo như cái này thế đầu đi xuống, trong vòng 20 năm, này Bắc Hải quận tuyệt đối có thể chen người có thể sánh bằng xuống châu thực lực thượng quận. Tây, tuần thú bên phải xử lý vệ cương nói, a, đây là chuyện tốt a. Giặt rửa thiên cổ vui cười a a nhìn về phía vệ cương. Bổn tọa nhớ, người kia xuất sắc nhất con trai, ở nhân ma chiến trường đã lịch luyện không sai biệt lắm. Đúng rồi, con trai ngươi kia chiến công tích lũy thế nào? Bẩm đại nhân, mấy năm nay nhờ có đại nhân hạ lệnh chiếu cố, kia liệt tử cũng tích lũy không rẻ chiến công. Phong tái một nhị đẳng bá tước, cũng không thành vấn đề. Vệ cương đáp, một nhị đẳng bá tước, giặt rửa thiên cổ nhướng mày một cái, hay lại là kém một chút, loại chuyện này kết, cẩn thận an bài. Cho người con trai lại đạt được một cái chói mắt vô cùng chiến công. Sau đó cho hắn mời phong. Đến lúc đó, vận hành một chút, tranh thủ đem điều này Bắc Hải quận phong cho con của ngươi làm đất phong. Đến lúc đó, cũng coi là có gia truyền chi phí. Vệ cương ngẩn ngơ, sau đó vui mừng quá đổi. Ở trong hư không hướng về phía giặt rửa thiên cổ quỳ một chân xuống. Thuộc hạ thay mặt liệt tử, không, thay ta vệ thị nhất tộc cảm ơn đại nhân tác thành. Đây là ngươi nên được, giặt rửa thiên cổ những lời này, nhưng là hướng về phía vây tụ ở chung quanh một phần của Tây Tuần thú cao thủ nói. Vệ Cương chính là tấm gương, các ngươi chỉ cần có thể là bổn tọa lập được công lao. Đừng nói là tước vị, chính là có thể ra truyền chi đất phong, bổn tọa cũng có thể vì các ngươi lấy được. Ngắn ngủi mấy câu nói, liền đem đi theo Tuần Thiên Thần tướng, Tuần Thiên Thần săn cùng giới vương cảnh cung phụng, kích thích con ngươi đỏ lên, có thể ra truyền đất phong a. Đây chính là mỗi một người tha thiết ước mơ ban thưởng a. Chúng ta nguyện làm đại nhân phục vụ quên mình. Nguyện làm đại nhân phục vụ quên mình. Giặt rửa thiên cổ khoát tay một cái. Bây giờ, theo ta đi Bắc Hải quận bá tước phủ. Nhớ, chỉ cần bồn tọa hạ lệnh bắt người. Bất kể là người nào. Chỉ cần dám hơi có phản kháng. Hết thảy giết không tha. Đi. Vung tay lên, giặt rửa thiên cổ liền mang theo gần ngàn tên gọi tinh anh đằng đằng sát khí từ không trung trong. Tầng mây hiện ra, xông về Bắc Hải quận bá tước phủ. Tình cảnh này, thoáng chốc để cho tụ tập ở Bắc Hải phủ bá tước chung quanh bình dân bách tính môn bắt đầu lo lắng. Cũng để cho giờ phút này tụ tập ở Bắc Hải phủ bá tước Diệp Chân dưới quyền một đám kiện tướng. Rối rít khẩn trương. Mặc dù đang ba canh giờ trước, bọn họ cấp trên liền nói chuyện này đã giải quyết, gọi bọn hắn không cần phải lo lắng, nhưng là bọn họ hay lại là lo lắng vô cùng. Này quân lệnh, muốn là thật ma tộc quân đội hình tung, há là thuyết giải quyết là có thể giải quyết hết. Các ngươi Bắc Hải quận người, thật đúng là rảnh rỗi nột. Như thế thời khắc mấu chốt, một đám chức quan lại rảnh rỗi tụ ở trong phủ. Xem ra căn bản chính là bình thường liền lười biếng quen rồi. Vừa mới xông vào trong phủ đệ Tây Tuần thú, giặt rửa thiên cổ liền cài nút đỉnh đầu chụp mũ. Cổ Thiết Kỳ vẻ mặt một phẫn, định giải bày Diệp Chân, nhưng là đúng lúc từ trong chính sảnh bước ra, khẽ quát một tiếng, liền mang theo cả đám người hướng Tây Tuần thú giặt rửa thiên cổ lấy thuộc hạ chi lễ bái thấy. Chúng ta gặp qua Tây Tuần thú đại nhân. Giặt rửa thiên cổ nhưng là chê phất phất tay. Các ngươi lễ, bây giờ ta có thể không chịu nổi. Diệp Chân, lúc đến đây khác, ngươi còn có gì nói? Giặt rửa thiên cổ là đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là vẻ mặt nghi hoặc dạng. Giặt rửa tuần thú này hứa sao nói? Diệp Chân, chớ có giả ngây giả dại. Chuyện này cũng không phải là ngươi giả ngây giả dại có thể lừa bịp được. Đại ti ngày quân lệnh 3 ngày thời hạn đã đến, ngươi lại không có bất kỳ thành quả. Bây giờ, bổn tọa chỉ có đưa ngươi theo như đại ti ngày quân lệnh nói. Xử lý theo quân pháp, lấy kính bắt trước làm theo. Tránh cho lại độc chức hại dân, gieo họa chúng sinh, người đâu, bắt lại cho ta. Thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho toàn bộ chức quan. Từ đi lại quan sát xứ, cho tới tiểu đội trưởng, toàn bộ bắt, lấy quân pháp luận nơi, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Giặt rửa thiên cổ hạ lệnh, lời vừa nói ra, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, Nghiêu Nhị còn có một thây khô Tuần Thiên Thần săn cùng Linh Giò Đầu Mục. Sắc mặt mỗi cái kịch biến, chẳng ai nghĩ tới, giặt rửa thiên cổ người này lại ác độc đến thế. Toàn bộ đều muốn chém tận giết tuyệt. Đây là muốn đưa bọn họ thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho nhổ tận gốc a. Mệnh lệnh một chút, giặt rửa thiên cổ sau lưng hơn ngàn Tây Tuần thú lệ thuộc tinh nhuệ. Định động thủ. Dừng tay, ta xem ai dám động đến. Như sét đánh nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Chân tử linh tiên kiếm chợt bay ra. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Sát khí xoay mình bao phủ ở rồi Tây Tuần thú giặt rửa thiên cổ mang tới tất cả nhân mã. Bị tử linh tiên kiếm sát khí cùng kiếm khí cháo định. Tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Bao gồm Vệ Cương ở bên trong. Đáy lòng cũng dâng lên một cổ vô hình khí lạnh, vừa mới chớp động thân hình, cứng rắn định ngay tại chỗ, giặt rửa thiên cổ thấy vậy, khóe miệng nhưng là hiện lên một tia nụ cười quỷ dị. Nói thật, hắn chính là chỉ mong Diệp Chân làm như vậy đây. Nếu là Diệp Chân thật muốn phản kháng, vậy thì càng dễ dàng. Hắn lần này đến, nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ. Ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua trong hư không nơi nào đó. Giặt rửa thiên cổ vẻ mặt xoay mình trở nên túc sát vô cùng. Chỉ tay đến Diệp Chân giống giận. Diệp Chân, ngươi dám phản kháng. Ngươi đây là phạm thượng làm loạn. Ý đồ mưu phản a, im miệng. Còn không đợi giặt rửa thiên cổ nổi giận quát xong, Diệp Chân dùng một tiếng xen lẫn lôi âm gầm thét, liền đem giặt rửa thiên cổ thanh âm của hoàn toàn trùm xuống. Cũng sắp người sau hoảng sợ vẻ mặt kịch biến. Cùng một giây, trong tầng mây nơi nào đó, mấy đạo mịt mờ đạo cảnh khí tức có chút ba động một chút. Giặt rửa tuần thú, trước không cần vội vã cho Diệp Mỗ chụp mũ. Ngươi phải đem ta thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho từ đi lại quan sát xứ cho tới tiểu đội trưởng toàn bộ muốn bắt xử lý theo quân pháp. Xin hỏi lý do là cái gì? Căn cứ đến cái gì? Diệp Chân uống hỏi, nghe vậy, bị Diệp Chân cử động kinh hãi giặt rửa thiên cổ cùng vệ cương đều lộ ra liếc si vậy nụ cười. Diệp Chân, ngươi là một môn tẫn nghĩ muốn giả ngây giả dại sao? Này cũng muốn hỏi, Diệp Chân nhưng là nghiêm trang, mời giặt rửa tuần thú công khai, nếu không, ngươi muốn bắt thuộc hạ cả đám người, chính là loạn mệnh, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không chúc tay chịu trói. Giặt rửa thiên cổ sầm mặt lại, Diệp Chân, đã nói rồi, chuyện này, không phải là ngươi giả ngây giả dại là có thể gắn qua đi. Đại Ti Thiên Đại Nhân tự mình hạ đạt 3 ngày hạn kỳ trinh phá ma tộc hình tích quân lệnh. Thời hạn đã tới. Giặt rửa tuần thú, ngươi nói là Đại Ti Thiên Đại Nhân hạ đạt quân lệnh à? Thuộc hạ đã hoàn thành à? Diệp Chân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Hoàn thành. Giặt rửa thiên cổ ngẩn ngơ. Ngay sau đó cười lên ha hà. Cái này không thể nào. Ngươi lừa gạt ai đó? Ngươi nếu là thật hoàn thành, liền lấy quân lệnh hồi chấp trong nháy mắt tiếp theo. Giặt rửa thiên cổ giống như là bị người bóp cổ họng một dạng nhìn Diệp Chân lấy ra kia một tấm đóng. Dấu chồng có đại ti ngày trung quy nha ấn tỷ quân lệnh hồi chấp. Con mắt chừng con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài, đồng thời sắp đem con ngươi đều phải rơi ra ngoài. Còn có tây tuần thú bên phải xử lý vệ cương. Cái này không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Giặt rửa thiên cổ cùng vệ cương nhìn này trương quân làm hồi chấp, gương mặt không tin, cái gì không thể nào? Diệp Chân thuận thế tiếp một câu, bởi vì này, đang muốn tiếp tra giặt rửa thiên cổ chợt phục hồi tinh thần lại. Ý thức được Diệp Chân đang bẫy hắn, mặt liền biến sắc, liền căm tức nhìn Diệp Chân. Không thể nào. Dám hỏi giặt rửa tuần thú, ngươi đây là đang hoài nghi này trương quân làm hồi chấp thật giả đâu rồi? Hay là ở hoài nghi Đại Ti Thiên Phủ quyền uy đây? Hay hoặc là nói, Đại Ti trời mới biết nhiều chút nội mạc. Diệp Chân thanh âm của, lúc này hết sức âm hàn, ngẩn ra, tây tuần thú giặt rửa thiên cổ mới nổi giận quát nói. Ngươi một bên nói bậy nói bạ. Ta muốn nghiệm chứng này quân lệnh hồi chấp thật giả. Giặt rửa thiên cổ đoạt lấy Diệp Chân trong tay quân lệnh hồi chấp. Cẩn thận nhìn một lần quân lệnh hồi chấp lên ấn tỷ. Lại dùng mình ấn tỷ dùng bí pháp đánh vào quân lệnh hồi chấp. Kết quả, vậy đại biểu Đại Ti Thiên Phủ tuần thiên ưng mắt hư ảnh xoay mình hiện lên. Thật này, điều này sao có thể? Hơi giật mình. Tây tuần thú giặt rửa thiên cổ liền thở hổn hển ra lệnh. Lập tức liên lạc Đại Ti ngày trung quy nha hỏi chuyện này. Vệ cương trước tiên lấy ra chuyên dụng, liên lạc tiểu hình Nazi trận phát đi hỏi Ngọc Giản. Mấy hơi thở sau khi, kia tiểu hình Nazi trận liền truyền tới một phần hồi chấp Ngọc Giản. Chỉ nhìn một cái, tây tuần thú giặt rửa thiên cổ liền lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. điều này sao có thể? Này, nhìn giặt rửa thiên cổ kia vẻ kinh hãi muốn chết. Vệ Cương lúc này cũng không để ý thượng hạ tôn ti. Một cái từ giặt rửa thiên cổ trong tay đoạt lấy ngọc giàn. Chỉ nhìn một cái, liền lộ ra cùng giặt rửa thiên cổ vậy vẻ kinh hãi. Cái này không thể nào. Kia ma tộc rõ ràng, tiếng nói ngừng mà dừng lại. Diệp Chân nhưng là kích bước lên trước. Một thân sát khí trong thời gian ngắn liền đem Vệ Cương khóa gắt gao. Nói, ma tộc rõ ràng cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.